Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, thứ 30 chương. Thứ 30 chương tia nắng ban mai ánh sáng nhạt. Chân trời một góc mặc dù như trước mờ mịt, nhưng sơ qua tia sáng lại đúng như 100 chỉ lão già. Kéo thong thả bước chân từng bước một kiên trì không ngừng nỗ lực ở hướng về đường dốc đi tới. Giản Ngôn dựa lưng vào một cái đường cái khác một gốc cây đã chết héo thân cây. Ánh mắt mang cười nhìn một mảnh kia đã bắt đầu nhảy ra khỏi ngân bạch sắc bầu trời. Hơi cảm tùng một ngụm chọc khí. Khụ khụ, khụ khụ, mấy tiếng gấp ho qua đi. Nàng nhận mệnh nhìn màu trắng khăn tay thượng ho ra kia một mảnh nhỏ đỏ sẫm. Không phải không thừa nhận chính mình bị trọng thương sự thực. Cả một đêm trốn chết. Kia chỉ chết tiệt T3, Nga không, hiện tại nên xưng hô nó vì T4, kia chỉ chết tiệt T4 cũng không biết băng bó kia đường gân. Chết sống không chịu buông tha cái chết của nàng truy mãnh đánh. Nguyên bản mang theo tiểu đệ toàn bộ bị nàng đưa lên Tây Thiên đi gặp Phật Tổ hậu cư nhiên lại lần. Thứ hai triệu hoán đến trên trăm chỉ T2, sao sao? T2 nó đương mình là không chết siêu nhân vẫn là vĩnh viễn không mài mòn người máy. Hoàn hảo này biến dị những động vật coi như có suy nghĩ. Không ngốc, không có não tàn theo nó kia giúp tiểu đệ dạng, không muốn sống đuổi theo chính mình chạy, phi bất đắc dĩ tận cũng không động thủ, cư nhiên tùy ý nàng khảm chỉ nghĩ vây khốn ở của nàng cước bộ. Không cho nàng chạy trốn, thật nên may mà chúng nó rất nghe lời. Chưa cùng nàng đánh, bằng không chính mình thật đúng là được đeo nơi đó. Giản Ngôn muốn, một tay nhẹ nhàng xốc lên chính mình thắt lưng bụng chỗ y phục. Tê, một tiếng hô nhỏ, dính máu y phục mang theo da thịt, đau đến nàng muốn bắt ở thứ gì đó mà tốn hơi thừa lời. Đây là kia giúp não tàn biến dị những động vật còn ra sức giúp lúc làm cho một cái biến dị mèo cấp. Chào được, mặc dù nó giúp đỡ tự mình nghĩ nổi lên nhà mình nật nật. Vận mà giúp nàng chạy trốn thành công. Nhưng nàng vẫn là muốn nói. Nàng hận kia con mèo ai. Tự cao tự đại, vách ngồi đáy giếng A mới bất quá 60 bội thể chất mà thôi. Liền tự cho là đứng lên. Còn dám độc chọn một đám tang thi cùng biến dị những động vật. Hiện tại thương tới quả đắng thôi đây là cái gọi là tự mình chuốc lấy cực khổ đi cái này nhưng thật. Ra được rồi, bị nặng như vậy nội thương lại là mê hoặc đoàn xe sở đi cơ hồ có thể nói là hoàn toàn hướng ngược. Lại chạy như thế cả một đêm, muốn nghĩ đuổi theo kịp đi, sợ là khó khăn thầm thì, ủng ục ách, bụng đều đói bụng đâu. Chạy một chỉnh lý đêm, bụng cũng sớm nên đói bụng. Trước không cảm giác là bởi vì thần kinh băng bó được thật chặt. Tinh thần độ cao tập trung, cũng là không phát giác, hiện tại một trầm tĩnh lại cư nhiên đói bụng đến phải lợi hại như vậy. Thật đúng là ủng ục, cô, dù sao cũng không ai, hiện tại càng là không có gì vệ tinh có thể toàn cầu dò xét. Tiến trong không gian ăn cơm thuận tiện tu luyện đi. Có lẽ còn có thể mau một chút làm cho thương thế khôi phục bóng người chợt lóe. Giản Ngôn đã xuất hiện ở không gian trên cỏ. Tái nhợt không có chút máu mặt làm cho nguyên vốn còn muốn thúc hỏi một chút tinh hạch tiểu lỗi một. Trận lo lắng, đêm qua nàng chạy ra hậu không bao lâu liền làm cho nàng ném hồi trong không gian nật nật cũng. Meo kêu một tiếng, rất là lo lắng khăn qua đây. Nàng cười cười vươn tay muốn sờ sờ đầu của nó, lại làm cho này vật nhỏ tránh khỏi, phản vươn hồng nhạt đầu lưỡi an ủi bàn liếm liếm ngón tay của nàng. Mèo, người có khỏe không? Không có việc gì thôi. Chúng nó không đuổi theo đi. Vô cùng thân thiết lo lắng truyền lại của mình thân thiết. Nật nật lại dùng đầu cọ cọ Giản Ngôn bàn tay. Yên tâm đi. Ta không sao, Giản Ngôn xoa xoa nó kia mềm mại da lông. Ngẩng đầu lại nhìn về phía cố gắng tỏ vẻ thân thiết tiểu lỗi nói. Xin lỗi, tiểu lỗi, ta cố chạy thoát thân. Cũng không thế nào đi nhặt này tinh hạch, đại khái chỉ có 20-30 viên, tất cả đều là T2. Nhà, nước suối biên tảng đá phát ra trận trận bạch quang. Hơi có vẻ kích động nói. chủ nhân không có việc gì mới là trọng điểm. Tinh hạch sau này có thể chậm rãi lộng, không quá sẽ nói cái gì quan tâm ngôn ngữ tảng đá tinh lục. Nhìn cũng không nhìn này hồng nhạt tinh thể liếc mắt một cái. Trái lại một lòng một dạ đặt ở của nàng thương thế thượng. Yên tâm, mặc dù bị thương cũng không nhẹ, thế nhưng cũng không có sự sống chi yêu. Huống chi này không còn ngươi nữa sao? Đêm này đó tinh hạch tất cả đều hấp thu đi. Thật nhiều linh khí, thương thế của ta cũng có thể khôi phục được nhanh hơn một chút nói đến. Ta tiến vào hay là bởi vì đói bụng rồi đâu? Có thể hay không cho ta lộng một chút chuối tiêu gì gì đó ăn có thể điền đầy bụng hoa quả a? Còn có ta trước ném tiến vào không ít thức ăn. Tiện đường cho ta lấy điểm đi, nàng đói a? Đói bụng đều hơn nửa đêm. A, tốt, lập tức, chủ nhân ngươi chờ, tiểu lỗi vừa dứt lời hạ. Một giây sau giản ngôn trước mặt liền lập tức hơn mấy đóng gói túi cùng một chỉnh xuyến chuối tiêu. Táo, lê sau đó, đây là cái gì? Đan dược, đây là cấp chủ nhân trị thương dùng. Kỳ thực nó chính là này trong tiểu thuyết mặt thường nói đến cái loại này tẩy tủy đan lạp. Chủ nhân hiện tại thực dụng nó thứ nhất có thể gia tốc thương thế khôi phục. Thứ hai cũng có thể vì vậy mà tăng thực lực, như vậy cũng sẽ không lại bị người khi dễ. Cũng có thể nhiều hơn giúp tiểu lỗi tìm thật nhiều tinh hạch người này một câu cuối cùng mới là. Trọng điểm, lời thật lòng đi, giản ngôn mắt trợn trắng tiểu lỗi ống thấy thế không khỏi có chút cất. Nó có phải hay không nói sai nói cái gì? Không khỏi, có chút đáng thương bàn dò hỏi. Đây là dùng chủ nhân vừa cho ta này tinh hạch đổi. Chủ nhân ngươi sẽ không trách tiểu lỗi chủ tác chủ trương đi. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như ta bây giờ nói sẽ... Ngươi có thể đem tinh hạch lại cho ta còn trở lại không? Giản ngôn u buồn hỏi ông trời. Trời không nói gì, dù sao cũng không là lần đầu tiên. Vì thế giản ngôn chỉ nói. Không trách ngươi, nàng sẽ trách cũng chỉ sẽ trách. Nó mỗi lần rõ ràng có đan dược còn chưa có cũng không nói với nàng khởi. Nói cũng chỉ sẽ nói cho nàng biết. Không nhiều, mau dùng hết rồi như vậy nàng sẽ rất phiền muộn được ai. Có được không rõ ràng có tốt như vậy lười biếng làm bừa phẩm. Lại cứ mỗi khảm cũng không pháp tùy tâm sở dục dùng bất quá. Đồ chơi này ăn sau này nên sẽ không cần đi nhà cầu đi. Tắm nàng không sợ, dù sao có không gian ở thôi. Nhưng cần kéo quý danh. Được rồi, đừng nói là sau khi trùng sinh. Đó là trùng sinh tiền. Nàng cũng thật đúng là chưa thử qua mấy lần ở trống trải đường cái hoặc cái gì lộ thiên nơi dài. Quyết quá loại vấn đề này. Chủ nhân, người chân tướng tiểu lỗi ống dùng nó sở quân phiệt Bắc Dương đến Internet ngữ điệu ra nói. Giản ngôn mở to mắt khổ đại thù sâu chừng mắt kia mai trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh đan. Dược, úc tốt, ăn cùng không ăn. Đó là một vấn đề đối mặt như vậy khiêu chiến tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt. Tự ẩn nan đề, giản ngôn đồng hài khó có được mình thừa nhận, nàng ngạo kiều, rốt cuộc muốn không nên hiện tại ăn đâu. Tay trái một chuỗi tiêu, nàng tay phải một đan, vừa ra không gian trở lại ven đường xanh hóa chống bụi bên cây giản ngôn như cũ tại vì thế mà quấn. Quyết, lý trí nói cho nàng biết hẳn là hiện tại liền lập tức đi tìm cái an toàn hơn một chút địa phương. Sau đó lập tức ăn nó, đem trong cơ thể còn sót lại, lần trước chưa xong toàn bài trừ bên ngoài cơ thể độc tố. Bệnh kín a gì gì đó tới một lần chân chính triệt để tổng vệ sinh. Tiện thể còn có thể trị một trị chính mình lại được rồi một hai phân thương. Nhưng, đối mặt như vậy khiêu chiến điểm mấu chốt sự tình, được rồi, nàng thừa nhận chính mình kỳ thực cũng động tâm ni chỉ là. À, này thực sự vẫn là quá quấn quýt, nàng đã không phải là 5-6 tuổi lúc có thể ngay trước rất nhiều người trước mặt liền thoát quần. Tiểu tiện liền nữ hoa hoa, sinh hoạt tại năm sao hồng kỳ giáo dục hạ nhiều năm giản ngôn đồng học rất muốn nói. Nàng không buông ra a. Nếu không, dù sao cũng là nếu tìm nơi tương đối địa phương an toàn mới có thể dùng ăn. Có lẽ nàng có thể thoáng dùng nhiều, một chút tâm tư. Hảo hảo tìm xem nhìn có hay không chỗ nào tương đối như vậy giấu giếm trời. Được suy nghĩ thật kỹ nhìn, nàng tối qua chạy trốn thời điểm, có hay không kinh qua cái nào địa phương là tương đối an toàn lại có địa phương có thể cho nàng. Phương tiện, thôn trang, không có đường cái khách sạn, hình như cũng không có, tiểu điếm càng không cần phải nói, hình như nàng đoạn đường này đi tới, ngoại trừ đường cái đó là ruộng lúa đúng vậy. Nàng nhớ chính mình có kinh qua một chỗ đã hoang phế vật ruộng lúa. Nơi đó đủ trống trải, thế nhưng lại có một chút có thể che lấp địa phương. Thí dụ như, một gian nông dân bà bá dùng để tác tạm thời nghỉ ngơi tiểu nhà tranh. Gần bách mẫu ruộng lúa, hiện tại sớm thành kiền kiệt lòng sông bán. Trống trải, không có tang thi cũng sẽ không có biến dị động vật ở. Tuyệt đối an toàn chính là chỗ đó. Trong ấn tượng cách nơi này cũng không tính rất xa. Nếu như nàng hiện tại liền tốc độ cao nhất đuổi quá khứ. Chẳng sợ hoặc nhiều hoặc ít đối thương thế có chút không tốt lắm. Nhưng này lý cũng là có thể coi như tạm thời nghỉ ngơi. Một đến tiếng đồng hồ cũng có thể. Đến lúc đó hầu chỉ cần thực sự xác nhận nơi đó không có nguy hiểm. Liền lập nhớ đem đan dược cấp ăn. Sau đó tranh thủ ở trong vòng hôm nay đem mình trạng thái điều tiết tới điều kiện tốt nhất. Ngày mai sẽ có thể bắt đầu đuổi theo muội muội bọn họ. Cái kia Bùi Mực Thần không phải nàng không tin được hắn. Mặc dù người này thấy thế nào cũng không tượng có khác sắp tâm dã tâm ra. Nhưng kinh không được hắn không chỉ có tuổi tác thoạt nhìn có chút lừa dối tính. Lại bộ dạng tốt như vậy, còn đặc biệt thông minh. Thông minh đến nàng cũng cảm giác được một loại đáng sợ cảnh giới. Người như vậy ở giai đoạn thứ nhất, không có chính mình trấn áp, chỉ sợ lại trễ mấy ngày trở lại. Xe của nàng đội có ít nhất phân nửa sẽ trở nên không hề là của mình diện mạo hào. Bản tính dai, tuổi còn nhỏ, giờ chỉ còn rất tao nhã thiếu niên bọn họ đều là lên trời phái đến nhân gian làm ác yêu nghiệt a. Tuyệt đối không thể có chút dung túng cùng thả lòng, bằng không bảo vệ không cho phép kế tiếp trong nháy mắt. Ngươi sẽ rất kinh ngạc phát hiện, đồng bạn của ngươi các đồng đội toàn bộ đều phản bội ngươi đứng ở đối phương phía sau đi. Mà nói đến đây một điểm, vị kia Bùi Mực Thần ống hài tuyệt đối là trong này cao thủ. Bỏ qua đoán chừng là lão thiên gia nghe được giản ngôn tiếng lòng. Có ý định giúp đỡ. Cũng có thể nó phải giúp chính là Bùi yêu nghiệt. Giản ngôn vừa ở trên tay lộ vẻ xuyến chuối tiêu đi ra dưới tàng cây. Đi tới đường cái thượng, còn không chờ nàng chính mã lực toàn bộ khai hỏa chuẩn bị muốn chạy ra đâu. Bên kia một lượng hào hoa xe buýt đột nhiên chạy qua đây. Bên trong người cũng không biết là bản lĩnh đại không sợ tang thi cùng này biến dị những động vật. Đâu. Vẫn là não tàn cố tình muốn khiêu chiến một chút sinh tử cực nhanh. Đến cái tuyệt cảnh sinh tử lục, cư nhiên đại thật xa liền kêu khai đạo, uy, phía trước mỹ nữ, có muốn hay không ngồi xe tiện lợi a? Được rồi. Cách xa như vậy thì có tốt như vậy thị lực có thể thấy được mình là một nữ nhân. Còn gọi ra, mỹ nữ cái từ này hối, trên cơ bản nàng có thể xác nhận hai điểm. Một chính là đó là một có chút thực lực dị năng giả. Bởi vì hắn nhãn lực hảo đệ nhị, chính là cái này giọng có điểm đại còn có chút thô tên. Thật là có một chút não tàn cũng còn có chút lương thiện chưa mẫn. Tổng hợp lại trở lên hai điểm hơn nữa nàng cũng không muốn quá nhận người. Giản ngôn rất sáng suốt ngừng lại, nàng, có xe tiện lợi có thể đáp mở ra 11 lộ. Luôn luôn không thể so ngồi bốn bánh xe tốt, hết chương.